thiên kim này dường như có một chút dây mơ dễ má khó hiểu với cô. Đương nhiên Tề Tiểu Tô chắc chắn sẽ không thừa nhận loại liên quan này. Đó là do Thế Trạch nghĩ sai, liên quan gì tới cô đâu chứ. Ngồi đối diện hai người này là một người phụ nữ đang đưa lưng về phía bọn họ. Tề Tiểu Tô nhất thời chưa nhìn thấy được dáng vẻ của người đó, nhưng cô biết đây chắc hẳn là bà vệ, người vốn nên là mẹ chồng của cô. Hà Kế Giao, mọi người tới rồi à? Mặt Na nhìn bọn họ rồi nở nụ cười, lộ ra hàng răng đều và trắng tinh. Cô ta đứng lên, Phương Viện Viện ở bên cạnh cũng đứng lên theo. Đám Hà Kế Giao cùng đồng loạt cảm thấy trong lòng giật thót, bỗng có dự cảm không lành. Hiện giờ bốn người phụ nữ cùng tụ lại một chỗ mà thân phận của họ đều không hề tầm thường, thật không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trước kia, khi Tề Tiểu Tô chưa xuất hiện, bọn họ cũng rất cảm kích những việc mà Mặt Na cố gắng làm cho Vệ Thường Khuynh và còn bảo vệ đội Diệm Ưng bọn họ. Khi bà vệ yêu cầu họ gọi Mặt Na là mợ vệ, bọn họ cũng cảm thấy chẳng sao cả nên cứ gọi thôi. Nhưng mợ vệ chính thức hiện tại đã tới rồi, làm sao họ còn dám gọi như vậy nữa. Trước đó rất nhiều lần bà vệ gọi điện thoại mời họ đến đều nhấn mạnh rằng muốn họ nhất định phải gọi Mặt Na là mợ vệ ở trước mặt Phương Viện Viện. Vậy giờ họ phải làm sao đây? Mặc dù trước khi đến bọn họ đã thống nhất sẽ không gọi, nhưng giờ khi đối mặt với Mặt Na, con gái của tướng quân Mặt, bọn họ lại không biết nên làm thế nào cho phải cả. À, đúng vậy, chúng tôi tới rồi. Hà Kế Giao ấp úng, biểu hiện vô cùng xấu hổ. Bọn họ là lính, không phải diễn viên, họ thực sự không biết phải diễn thế nào. Mặt Na hơi khựng lại. Bà vệ nói là đã dặn bọn họ rồi, cô ta cũng tin lời bà nói. Nhưng cho dù bà vệ có không dặn dò trước, thì ở lần cuối cùng gặp nhau, đám Hà Kế Giao vẫn gọi cô ta là mợ vệ. Giờ mọi chuyện lại là sao đây? Bà vệ nghe thấy giọng nói khô khan của Hà Kế Giao, cũng đứng lên xoay người lại. Lần này Tề Tiểu Tô mới chính thức nhìn thấy mẹ chồng của mình. Tuy bà ta đã đến tuổi trung niên, nhưng bà vệ vẫn trẻ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, hơn nữa còn rất đẹp. Đó là một vẻ đẹp rất khác với nét đẹp tuổi trẻ của Mặt Na, Phương Viện Viện, hay so với chính cô, nó giống như là vẻ đẹp lắng đọng qua năm tháng vậy. Bà ta có khí chất rất ung dung, bà ta mặc một bộ sườn xám tay dài màu tím sậm, tóc được búi gọn sau gáy, cổ đeo một chuỗi ngọc trai. Tai đeo đôi bông tai ngọc trai màu lam, nổi bật trên làn da trắng mịn mượt mà của bà ta. Vệ Thường Khuynh có gương mặt đẹp như thế kia, nên mẹ của anh đẹp cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng, toàn thân của bà vệ lại được bao phủ bởi thứ khí chất lành lạnh. Bên khóe môi nhếch lên nụ cười nhà, nụ cười kia không tới được đáy mắt của bà ta. Thậm chí, khi nhìn vào ánh mắt của bà ta, Tề Tiểu Tô có cảm giác phát lạnh trong lòng. Đó là một đôi mắt không hề ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, Liên Minh đuổi cô đi. Tề Tiểu Tô ngây người. Cô đã từng nghĩ bà vệ có lẽ sẽ là một người rất nghiêm khắc, hoặc lạnh lùng, nghiêm túc, thậm chí là sắc bén, cay nghiệt. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới bà ta lại mang một cảm giác lạnh lùng xa cách thế này. Hệ thống tiểu nhất chặn Vệ Thường Khuynh, nói thầm với Tề Tiểu Tô, khi ở chung với thiếu soái, lúc nào bà ấy cũng trưng ra cái vẻ này hết. Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng cho Vệ Thường Khuynh. Bị kiểu mẹ như thế này nuôi lớn mà hiện giờ anh vẫn có thể nhiệt tình như lửa như thế đối với cô thì đúng là hiếm thấy thật. Mấy cậu tới rồi à, vậy ngồi vào chỗ đi thôi. Bà vệ nói, sau đó lại hơi dừng lại. Làm ra vẻ ảo não như thể mình đã quên một chuyện quan trọng nào đó, sau đó mới nói tiếp, đúng rồi, trước tiên phải giới thiệu một người cho mọi người biết đã. Bà ta quay sang nhìn Phương Viện Viện, đang muốn mở miệng giới thiệu thì Phương Viện Viện đã nhanh chân bước tới trước mặt đám Hà Kế Giao, đôi mắt linh động mở to sáng lấp lánh, cô ta nói một cách hưng phấn, cuối cùng tôi cũng được gặp các anh rồi, chiến đội Diệm Ưng. Anh là Hà Kế Giao phải không? Tôi vẫn luôn nghe nói anh có gương mặt rất xinh đẹp. Giờ được gặp đúng là đẹp thật đấy, đẹp gấp 10 lần tôi luôn. Cả đám đều rất ngạc nhiên,

cô không nhịn được mà đưa tay ra đằng sau, vụng trộm nhéo eo của Vệ Thường Khuynh một cái. Cô khá mạnh tay nên kiểu gì anh cũng sẽ thấy đau. Nhưng Vệ Thường Khuynh không hề nhíu lông mày, sắc mặt vẫn như bình thường, chỉ bình tĩnh nói với cô ở trong đầu, chuyện này không liên quan gì đến anh mà, tới lúc đó cứ để bà ấy nhận một đứa con trai khác đi. Không phải Mặt Na gọi bà ấy là mẹ chồng hay sao? Vậy thì để bà ấy nhận đứa con khác để thành đôi với Mặt Na là được. Tóm lại anh nhất định sẽ không để cho cô ta bám vào mình đâu. Thực ra Vệ Thường Khuynh cũng không biết Mặt Na làm như vậy sẽ được lợi lộc gì. Nói về thân phận, cô ta là con gái của tướng quân. Cô ta còn làm trong cục an toàn. Điều kiện của cô ta tốt hơn nhiều so với anh. Được thôi, cứ xem như cô ta thật sự thích anh đi. Như vậy thì khi anh còn sống, cô ta theo đuổi, muốn được lấy anh cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ anh đã chết rồi đấy. Chẳng lẽ tình cảm của cô ta đối với anh thực sự sâu nặng đến vậy sao? Sâu đến mức người đã chết rồi mà chỉ cần có được một cái danh phận cô ta cũng nguyện ý. Chỉ cần cái danh mở vệ này thôi sao? Dù thế nào anh cũng không thể nào lý giải được. Và lại, mặc dù Vệ Thường Khuynh không hiểu Mặt Na, nhưng anh lại hiểu khá rõ vị tướng quân Mặt kia. Ông ta là người không có lợi thì không làm. Trước kia tướng quân Mặt đối xử tốt với anh, ủng hộ chiến đội Diệm Ưng cũng là bởi vì năng lực mạnh mẽ của anh. Chiến đội Diệm Ưng hầu như chưa bao giờ thất bại. Cha nào con nấy, tướng quân Mặt không ngăn cản Mặt Na làm những việc này thì chứng tỏ nó có thể có lợi đối với họ. Còn về phần lợi gì thì anh sẽ tra rõ ràng sau. Nghe anh nói, Tề Tiểu Tô suýt bật cười thành tiếng. Để mẹ mình đi nhận đứa con trai khác. Anh nói ra được câu này cô cũng chịu thua luôn đấy. Nhưng không thể phủ nhận khi nghe anh nói vậy, tâm tình của cô tốt hơn nhiều. Đám quân lương cũng hoàn toàn không nghĩ rằng Mặt Na sẽ xưng hô với bà vệ như vậy. Hiện giờ ở thời đại này, mẹ chồng và con dâu rất ít khi xưng hô như vậy. Hầu hết toàn gọi là mẹ theo chồng. Cách gọi mẹ chồng như thế này thật sự cổ đến mức không thể cổ hơn được nữa. Nhưng bà vệ từ trước đến nay vốn là người thích những thứ mang hơi hướng cổ điển, thích phong cách cổ điển. Có lẽ Mặt Na gọi vậy cũng là để theo ý bà ấy. Người tới là khách. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Cô Tề đã nể mặt tới vậy thì cùng ăn một bữa cơm đi. Mặt Na đã nhìn ra cách gọi vừa rồi của mình với bà vệ đã đưa tới sự xôn xao. Nhưng cô ta lại làm như không thèm để ý mà vừa cười vừa gọi mọi người ngồi vào vị trí. Cô ta cũng quay sang khẽ lắc đầu với bà vệ. Bà vệ vẫn còn chưa nuốt được cục tức này. Bởi vì vừa rồi bà ta thật sự không ngờ được rằng đám quân lương lại nghe theo Tề Tiểu Tô. Nói nếu muốn đuổi cô ta đi, bọn họ cũng sẽ không ở lại nơi này nữa. Điều này làm bà ta thật sự không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể như vậy? Con bé Tề Vân Diên này rốt cuộc là ai? Bà ta liếc mắt nhìn Phương Viện Viện. Cũng thấy trong mắt Phương Viện Viện ánh lên nét hồ nghi. Bà ta giật mình, đột nhiên cảm thấy như thế này chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Bèn cố gắng đè cơn giận với Tề Tiểu Tô xuống và nói, nếu Nana đã không so đo với các người thì cùng ngồi xuống ăn cơm đi. Tề Tiểu Tô cười một tiếng, cô cũng không hề khách sáo. Nhưng Vệ Thường Khuynh lại không ngồi vào ghế, anh đứng ở chỗ bông hoa lụa cách sau lưng Tề Tiểu Tô một khoảng. Che khuất nửa thân mình, nhìn như đang rất cảnh giác. Vì thái độ của anh như thế nên phía bà vệ càng cảm thấy anh chỉ là vệ sĩ của Tề Tiểu Tô. Bọn họ cũng không tiếp tục để ý tới anh nữa. Cảm giác tồn tại của Vệ Thường Khuynh càng thấp hơn. Tất cả mọi người ngồi vào vị trí, chẳng bao lâu lại có người chạy vào kêu ầm lên. Chúng cháu tới chế ạ. Theo tiếng nói xin lỗi của cô gái này, Pê Lâu đang dẫn mấy người tiến vào. Tề Tiểu Tô quay đầu lại thì thấy toàn là người quen. Vương Đại Bảo, Tiêm Tiêm và cả quản lý cao cấp của thiên vực mà tối hôm qua cô vừa gặp, phó quản lý Thiệu Thông. Bọn họ vừa mới đi vào nên nhất thời không nhìn thấy Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh. Trên tay ba người đều ôm những hộp quà được đóng gói đẹp đẽ cẩn thận. Vừa vào cửa, ánh mắt họ hướng đến chỗ Mặt Na trước tiên, sau đó đều đi đến chỗ cô ta. Mở vệ. Sinh nhật vui vẻ. Đây là người đầu tiên của hôm nay tuân theo lời dặn của bà vệ, gọi Mạt Na là mợ vệ. Sắc mặt bà vệ lập tức tốt hơn một chút. Mạt Na đứng lên, cười nói, cảm ơn. Đây là quà chúng em tặng chị, chỉ là chút lòng thành của chúng em mong chị đừng chê nhé. Tiêm Tiêm ở trước mặt Mạt Na nào còn dáng vẻ hùng hổ như tối hôm qua, bây giờ nhìn vô cùng đáng yêu và dễ thương. Mà cả Thiệu Thông và Vương Đại Bảo đều rất đúng quy củ. Ở trước mặt Mạt Na, đây mới là phản ứng tự nhiên của họ. Sao lại chê được? Pê Lâu thu dọn lại quà cho tôi với. Mạt Na cất giọng gọi. Pê Lâu chạy tới nhận lấy những món quà kia. Lúc này bà vệ mới lên tiếng, đưa đến phòng của cậu chủ đi. À phải rồi, giờ phải nói là phòng của mợ chủ mới đúng. Cố ý nói một câu như vậy là có ý gì? Tề Tiểu Tô cắn răng, nói với vệ Thường Khuynh ở trong đầu, ở trong phòng của anh có đồ riêng tư gì không nên cho người khác nhìn thấy không? Không có, thời gian anh về nhà cũng không nhiều. Những đồ vật riêng tư quan trọng nếu không để ở bên nhà bên kia thì chính là để trong không gian. Vệ Thường Khuynh vội giải thích. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khá khó chịu. Những hành vi này của mẹ anh thật sự khiến anh cảm thấy hơi ghê tởm. Dường như Pê Lâu có chút do dự, nhưng vẫn đáp lời rồi đem những món quà kia ra ngoài. Ngồi xuống đi, sao các cháu đến muộn thế? Giọng điệu của bà vệ đối với mấy người Tiêm Tiêm cũng không quá nhiệt tình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, liên minh chồng của cô Tiêm Tiêm nói, bên thiên vực có chút chuyện ạ, gì tuệ, gì ấy. Cô ta còn chưa nói hết câu, bà vệ đã ngắt lời, được rồi, đến là tốt rồi, ngồi xuống đi. Mắt Tề Tiểu Tô sáng lên, cô có cảm giác dường như bà vệ không thích nhắc đến Hình Vũ Tuệ. Nhưng chẳng phải Tiêm Tiêm là nhờ vào quan hệ với bà ta mới được vào làm ở chỗ quản lý khu thiên vực sao? Cô cảm thấy giữa hai người này nhất định có vấn đề gì đó. Chẳng lẽ nó có liên quan đến chuyện vệ Thường Khuynh mất trí nhớ? Giữa hai người này có mâu thuẫn gì đó sao? Tóm lại, cô nhất định phải tra cho rõ việc này. Tiêm Tiêm lôi kéo Đại Bảo và Thiệu Thông ngồi xuống. Ngồi xuống đâu vào đấy rồi? Bọn họ mới để ý thấy Tề Tiểu Tô, cả ba trong nháy mắt đều trợn tròn mắt nhìn cô, như nhìn thấy quỷ. Sao cô lại ở đây? Cả ba cùng hô lên, Tề Tiểu Tô chỉ khẽ gật đầu với họ. Tiêm Tiêm kêu lên, dì vệ, hôm trước cháu có nói với dì về việc có người không có chip dám lẻn vào khu rừng của anh Thường Khuynh, dì còn nhớ chứ? Chính là cô gái này đấy. Bà vệ và Mạt Na cùng nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô thật muốn trợn trắng mắt, vẫn còn muốn nhắc đến chuyện này cơ à. Hình như bà vệ rất vui mừng vì có thể bắt được một chuyện xấu của cô. Bà ta lập tức hỏi, ồ, là chuyện gì vậy? Cháu không nhận lầm người chứ? Đương nhiên cháu không nhận lầm rồi, chính là cô ta. Tối hôm qua sau khi ra ngoài, Tiêm Tiêm đã bị Hình Vũ Tuệ mắng cho một trận, Thiệu Thông cũng không bênh mà còn nói thêm. Cho nên cô ta vẫn còn uất ức đến tận bây giờ. Giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô, lại cảm thấy nơi này không phải là đang ở thiên vực. Cô ta cũng hết giờ làm việc rồi, còn có dì vệ và Mạt Na làm chỗ dựa nên càng có khí thế hơn. Cô ta trừng mắt với Tề Tiểu Tô, làm sao cháu nhận lầm người được. Đêm qua cháu còn nhìn thấy cô ta mà. Người này cũng có chút bản lĩnh đấy. Không biết làm sao lại bám được vào một người đàn ông gọi là Long Gia, còn vào ở trong thiên vực với ông ta nữa chứ. Ánh mắt cô ta nhìn Tề Tiểu Tô đúng kiểu châm chiếm và khinh bỉ một cách trần trụi. Giọng điệu cũng rất xem thường và nghi ngờ. Mặc kệ tối hôm qua Hình Vũ Tuệ đã nói với cô ta cái gì, dù sao chính cô ta tự cảm thấy với độ tuổi hiện giờ của Tề Tiểu Tô, nếu không dựa vào sắc đẹp để bám vào đàn ông thì chắc chắn không thể nào vào ở trong thiên vực được. Huống hồ, đó còn là căn E8706 nữa chứ. Căn biệt thự kia đứng số 1, số 2 ở trong khu thiên vực đấy. Nói thật, Tiêm Tiêm rất ghen ghét với Tề Tiểu Tô. Thiên vực, tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả đám quân lương. Tối hôm qua Tần Tốc cũng không nói gì với họ về chuyện vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đi đến thiên vực cả. Bọn họ vô thức nhìn về phía Mạt Na. Mạt Na cũng đang sống ở trong khu thiên vực đó. Mặt Na còn hiểu rõ tình hình trong khu thiên vực hơn cả bọn họ. Cô ta ngơ ngác hỏi, căn nhà nào ở trong thiên vực cơ? Cô ta hỏi như vậy là bởi vì trong khu thiên vực không còn phòng trống nữa, ngoại trừ 2-3 căn biệt thự kia. Trong đó có 2 căn cô ta biết chủ sở hữu là ai, còn 1 căn khác cô ta hoàn toàn không nghĩ đến bởi vì cảm thấy không thể có khả năng đó. Tiêm Tiêm cướp lời. Mặt Na quay phát đầu nhìn Tề Tiểu Tô, E8706, thỉnh thoảng cô ta vẫn tản bộ qua căn biệt thự đó, cô ta cũng cảm thấy rất thích căn biệt thự vườn đó, còn từng nghĩ rằng nếu có thể tìm được chủ nhân của căn biệt thự đó thì cô ta sẽ thương lượng với đối phương, xem có thể thêm một khoản tiền rồi đổi nhà với người đó hay không. Tướng quân Mặt cũng biết chuyện này, còn từng nửa đùa nửa thật nói, nếu cô ta thật sự thích căn nhà đó, có thể bảo ông ta ra mặt để đi đàm phán. Tướng quân Mặt đã tự ra mặt đi nói chuyện thì ai cũng có thể khẳng định là muốn lấy quyền lực để chèn ép người ta rồi. Nhưng mãi mà bọn họ vẫn không tìm được chủ nhân của căn biệt thự đó. Hiện giờ đột nhiên nghe thấy Tề Tiểu Tô vào trong đó Sau khi ngạc nhiên qua đi, trong lòng Mặt Na cảm thấy không biết miêu tả tâm trạng mình như thế nào. Tề Tiểu Tô vẫn không biết E8706 có cái gì đặc biệt đối với mấy người này như thế. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt này của Mặt Na, cô đột nhiên cảm thấy vào thiên vực ở đúng là một quyết định đúng đắn. Nhìn Mặt Na bây giờ rõ ràng là không vui chút nào. Mặt Na không vui, cô liền cảm thấy vui. Ai bảo cô nhìn Mặt Na không vừa mắt cơ chứ? Cô Tiêm Tiêm nói chuyện cho cẩn thận. Long Gia là chồng của tôi. Cái gì mà bám vào cơ? Đó là nhà của chồng tôi, tất nhiên cũng là của tôi rồi. Tôi ở trong nhà mình, cô có dị nghị gì sao? Tề Tiểu Tô lạnh lùng nhìn Tiêm Tiêm, đó mà là chồng của cô á? Cô tưởng rằng tôi tin chắc? Tại sao tôi lại cần cô phải tin? Chuyện riêng của tôi không tới lượt cô xen vào. Hơn nữa, cô là một trong những nhân viên quản lý khu thiên vực. Tôi là chủ một căn nhà trong đó, nếu cô còn tung tin đồn về tôi như thế, tôi hoàn toàn có thể kiện cô. Được rồi Tiêm Tiêm, ngồi xuống ăn cơm đi. Bà vệ bỗng quát lên, hôm qua Tề Tiểu Tô còn bỏ ra nhiều tiền như vậy để đưa Tần Tốc ra khỏi trường đua ngựa Lạc Phi, cho nên bà vệ và Mặt Na đều tin rằng chuyện cô đang sống trong khu thiên vực là thật. Tiêm Tiêm nhận được ánh mắt của Mặt Na nên không dám nói thêm nữa. Tủi thân ngồi xuống. Vương Đại Bảo và Thiệu Thông cùng nhỏ giọng an ủi cô ta mấy câu, sau đó cũng không dám nói thêm câu gì. Đúng vào lúc này, Phương Viện Viện vẫn luôn im lặng đột nhiên lại nhìn Tề Tiểu Tô và nói, cô Tề ở khu thiên vực thì tốt quá rồi, lúc trước cậu của tôi cũng chuẩn bị cho tôi một căn ở thiên vực, nhưng tôi cảm thấy ở nơi đó không có bạn bè nên không định vào ở, giờ thì tốt rồi, có cô Tề ở đó. Sau này tôi có thể qua tìm cô chơi không? Tìm cô chơi? Chẳng quen chẳng biết gì vẫn có thể đến chơi được à? Tề Tiểu Tô không nói gì, Phương Viện Viện đã tiếp tục. À mà, hình như quan hệ của cô Tề với mấy người Hà Kế Giao rất tốt. Vừa rồi tôi còn tưởng cô là bạn gái của Hà Kế Giao đấy. Dù sao cả hai cũng đều vô cùng xinh đẹp, nhìn rất xứng đôi. Hà Kế Giao? Chết mất! Đừng có hại anh ta chứ. Phía sau có một ánh mắt giống như mũi tên đang bắn thẳng vào lưng anh ta, khiến anh ta đứng ngồi không yên. Cô ta đang muốn hại mình đấy à? Thiếu soái đang ở đây mà lại nói anh ta rất xứng đôi với vợ của anh ấy. Tôi và Hà Kế Giao không phải là người yêu. Tề Tiểu Tô cũng vội làm sáng tỏ. Đó là do tôi hiểu lầm thôi. Thì ra cô Tề đây đã kết hôn rồi. Chồng của cô gọi là Long Gia à? Mọi người bên ngoài thường gọi anh ấy là Long Gia. Tôi chưa từng nghe nói đến bao giờ. Cô có mối quan hệ tốt với đám Hà Kế Giao như vậy có phải cũng là nhờ Long Gia đó không? Câu hỏi này được đưa ra. Bà vệ và Mặt Na đều lập tức nhìn sang Tề Tiểu Tô, chờ câu trả lời của cô. Đúng thế, từ trước đến nay họ chưa từng nghe thấy Vệ Thường Khuynh có quan hệ với một cô gái nào cả. Mà đám người dưới tay anh cũng đều có tính cách giống hệt anh. Bên cạnh không hề có cô gái nào, nhưng đột nhiên lại xuất hiện Tề Vân Diên này. Có lẽ bởi vì nhờ chồng của cô ta nên mới quen được với họ phải không?